Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 10, bi thảm Quách Nhị. Ta là bị ác mộng làm tỉnh lại. Trong mộng ta bị một cái mập ục ục đại trung tử đuổi theo. Ta sao chạy cũng không bỏ rơi được. Kết quả là bị kia đại trung tử cho dây dưa tới. Cái này cũng chưa tính. Nó miệng kia trưởng hãy cùng hoa cúc tựa như. Ho khan, nơi này hoa cúc chính là hoa cúc cáp. Cuốn lấy ta sau khi, kia hoa cúc miệng liền liệt khai. Hướng ta cắn tới, ta mồ hôi lạnh một mực lưu. Sau đó một khắc thân thể quằn quại, liền tỉnh lại, vừa mở ra mắt, còn đến không kịp lau mồ hôi lạnh. Đã nhìn thấy hai tờ tặc mặt ghé vào ta theo trước. Ngạch cháu tỉnh liệt, không cần phải nói. Một tờ trong đó là tuệ giác. Cái gì ngươi cháu? Đây là học trò ta. Ít nhận bậy thân thích. Ừ, ngoài ra một tấm là Khương lão đầu nhi. Ta trở nên đau đầu. Này hai lão đầu cũng không để cho ta tiêu dừng một chút. Mẹ nhà nó một vệt mồ hôi lạnh. Đẩy ra kia hai tờ tặc mặt ngồi dậy. Mới phát hiện ta nằm ở một tấm xa lạ trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ một chút. Ta minh bạch ta còn ở Quách Nhị trong nhà. Sư phụ, ta ngất bao lâu? Ta, suy yếu, nói đến. Ít cho lão tử giả bộ. Người liền choáng váng nửa giờ. Hao tâm tổn sức quá độ mà thôi. Người giả dạng làm cái bộ dáng này. Là hôm nay không muốn làm môn học đúng hay không? Khương lão đầu nhi nghiêng ta liếc mắt. Sau một khắc liền từ cái kia bảo bối hoàng trong bao vải xuất ra một bình sứ nhỏ tử. Đổ ra một cái màu đen dược hoàn. Nhét vào miệng ta trong. Một cổ trong khổ sở mang theo mát lạnh mùi vị ở miệng ta trong tràn ngập ra. Cái này viên thuốc mùi vị ta nhớ được. Bởi vì ta ăn qua một lần. Chính là gặp xà linh lần đó. Khương lão đầu nhi cho ta ăn qua một lần. Hừ, lãng phí lão tử bảo bối. Khương lão đầu nhi lạnh rên một tiếng. Bất quá thần tình kia ngược lại không có phân nửa không nỡ bỏ. Mau nhìn, sư phụ ngươi thật hẹp hòi liệt. Đến cho ngạch làm đồ đệ đi. Tuệ giác lão hòa thượng luôn là như vậy, tận dụng mọi thứ, đổ dầu vào. Lửa, tuệ giác con lừa già ngốc. Có tin hay không lão tử chùy ngươi? Khương lão đầu nhi cổ cứng lên. Hiển nhiên nổi giận. Đến đến, một mình đấu. Một mình đấu, tuệ giác lão hòa thượng không cam lòng yếu thế. Kích động một cái, bốc lên một cái phương ngôn Bắc Kinh. Ta lười để ý hai người bọn họ cái nghịch ngợm. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nếu không phải tuệ đại gia kịp thời rời đi, khói lửa chiến tranh. Khương lão đầu nhi sợ là sẽ không bỏ qua ta giả bộ suy yếu chuyện này. Thật đúng là đừng nói. Viên thuốc này thật là có kỳ hiệu. Thuốc nước vùng thiếu văn minh một chút xíu nhi. Cùng nước miếng nuốt vào trong miệng. Ta lập tức cũng cảm giác được đại não thanh thanh lương lương. Trong nháy mắt liền thoải mái không ít. Trong phòng bởi vì hai cái lão đầu náo tê tê. Một lát liền đi vào nhiều người. Ta nhìn một cái. Bơ thịt đến. Còn có Quách Nhị cha mẹ. Cùng lão bà hắn. Bơ thịt vừa tiến đến. Liền hiến bảo tựa như cầm lên cái kia hổ chảo. Đưa cho Khương lão đầu nhi. Nói đến, Khương gia, người phân phó, dùng dược thủy nhi rửa sạch sẽ. Ngươi xem một chút, rửa sạch sẽ chưa? Khương lão đầu nhi nhận lấy nhìn một cái. Hài lòng gật đầu một cái. Một cái sờ bơ thịt đầu. Nói đến, cũng là ngươi oa nhi cơ trí. Ta đồ đệ kia chính là một cáp nhi. Kẻ ngu, còn cậy anh hùng, vừa nói. Hắn sẽ dùng với dây đỏ lần nữa đem hổ chảo cho ta cột lên. Đeo trên cổ ta, ta sờ này đeo vài chục năm hổ chảo. Tâm lý một trận an ổn, thuận miệng liền hỏi, sư phụ, vật gì, còn phải dùng dược thủy giặt rửa à? Nói cái này, lão liền nổi giận nhi, hổ chảo là như ngươi vậy làm nhục. Kia trùng là vật gì? Ngươi không biết, ngươi ngược lại tốt, cầm đi xiên trùng. Cái này còn không dính vào tà khí con a. Này hổ chảo ngươi này dùng một chút. Đem ngươi làm uổng công nuôi 2 năm. Khương lão đầu nhi càng nói càng giận. Không nhịn được lại cho ta xuống. Tâm lý ta ủy khuất. Lòng nói ngươi vừa không có nói cho ta sao dùng. Ta còn có thể sao dùng à. Chẳng lẽ nhai 2 cái. sau đó nuốt xuống, lại biến thành lão hổ à? Sở hổ chảo, ta nói câu, uổng công nuôi 2 năm cũng được, ngược lại đeo vài chục năm, sau này cũng phải đeo đi xuống. Ta những lời này giận đến Khương lão đầu nhi lại phải đánh ta. Lúc này, Quách nhị mẫu thân tằng hắng một cái, Khương lão đầu nhi mới ngừng. Ta cũng tò mò nhìn một chút, phát hiện Quách nhị mấy cái này người nhà mặt mũi cũng tương đối sầu khổ. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng nói đến, Tuệ giác, chúng ta lại đi lên giúp hắn xem một chút đi. Nói đến y thuật, người so với ta xuất sắc chút, cũng tốt. Tuệ giác lão hòa thượng một bộ bi thiên mẫn nhân dáng vẻ. Ta không biết tại sao, nhìn đã cảm thấy muốn quất hắn. Bất quá ta nhất định là không dám, cũng không thể, chủ yếu là cảm giác đồ chơi này, không phải là ta có thể khống chế a. Đám người bọn họ rời đi, bơ thịt mấy bước liền chạy đến ta theo trước. Nói đến, Tam Oa Nhi, như ngươi vậy có thể hù chết ta. Cái này không có chuyện gì sao? Coi như tiểu tử ngươi đi, tới so với ta tưởng tượng nhanh lên một chút. Nói thật, phía sau hút thuốc chờ đợi thời điểm thật là khó chịu. Muốn trễ chút nữa nhi, ta phải bất tỉnh, vạn nhất kia sâu trùng. Cái gì ta còn được a? Ngươi cũng không phải không biết, các ngươi ở vậy kêu là một cái hẻo lánh. Ta chạy đi suốt hoa 2 giờ, còn mang con chó nhi. Con chó kia nhi một hồi có thể đi, một hồi không thể. Ta còn phải đi ôm. Bơ thịt than phiền nói đến. Vậy ngươi sao đến? Cẩu nhi kiểu nào? Cẩu nhi không có chuyện gì. Sư phụ ngươi cho nó uy điểm thảo dược. Nói cẩu nhi năng lực khôi phục mạnh. 2 ngày nữa liền có thể. Về phần sao đến? Vậy quá xuất sắc. Sư phụ ngươi một đường cõng ta hạ được sơn. Chạy với phi như thế. Sau khi xuống núi. Tuệ giác yêu cầu. Bơ thịt cũng phải gọi hắn Tuệ ra, liền kéo ta chạy, ta không chịu nổi, 2 người bọn họ cái liền thay phiên cõng ta chạy, sau đó sư phụ ngươi chê ta gánh nặng, không mang theo ta, vậy không được, ta lo lắng nhiều ngươi a, cứ như vậy một đường theo tới, bơ thịt lải nhải không ngừng nói một chuỗi lớn, ta liếc liếc bơ thịt kia vóc người, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Sư phụ ta bọn họ thật là lão đương ích tráng. Bên ngoài bây giờ kiểu nào? Chính là kia sâu trùng. Còn có Quách nhị, ta hôn mê nửa giờ. Cũng không biết những chuyện kia xử lý kiểu nào. Kia sâu trùng sư phụ ngươi dùng một tấm phù dán. Sau đó cầm một gỗ cái hộp thu. Bảo là muốn lên núi lại xử lý. Về phần Quách nhị, sợ là không được. Lão hộc máu, Tuệ gia nói. Nội tạng nát. Cho mức độ một bộ cầm máu toa thuốc, để cho đưa bệnh viện, kia còn không mau đưa bệnh viện, một mực để cho sư phụ ta đi xem cái gì. Quách nhị người này ta không thể nói đối với hắn lại thích cảm giác, nhưng là không thể nói ghét, cũng không thể trơ mắt nhìn người chết a. Còn không phải là bởi vì sư phụ ngươi nói, tinh huyết bị hút một ít, cái này đưa bệnh viện cũng vô dụng, sau này thân thể sợ là hư. Bơ thịt nói xong câu này, sắc mặt thật khó coi nhìn ta. Tam Oa Nhi, kia sâu trùng chính là ngạ quỷ à? Nhẫm lợi hại, còn mang hấp nhân tinh huyết. Ta cũng không biết ngạ quỷ chuyện. Đi, chúng ta đi lên xem một chút. Lúc này, dược hoàn ta đã toàn bộ nuốt xong. Tinh thần hoàn toàn khôi phục. So với hôn mê trước còn thanh tỉnh. Ta vừa nói liền từ trên giường bò dậy. Này vừa bò dậy. Mới phát hiện mỏi eo đau lưng. Tinh thần là khôi phục. Thân thể còn không có. Tam Oa Nhi. Ngươi làm được hả? Bơ thịt lo lắng liếc lấy ta một cái. Biến. Lão tử vừa không có cụt tay cụt chân nhi. Sao không được? Đang khi nói chuyện. 2 người lên lầu. Sờ tới Quách nhị căn phòng. Phát hiện sư phụ ta bọn họ quả nhiên ở nơi nào. Quách người 2 nhà cũng ở đây. Vốn là căn phòng không lớn. Thoáng cái nhiều người như vậy, lộ ra hết sức chật chội. Ta kéo bơ thịt chen vào, thoáng cái liền bị Quách mẫu thân nhìn thấy. Quách lão cha tằng hắng một cái, kêu Quách Đống Lương mang theo muội muội của hắn đi ra ngoài trước. Này Quách Đống Lương vừa đi, này Quách lão cha, Quách mẫu thân song song liền muốn hướng ta quỳ xuống. bị Tuệ Giác cùng Khương lão đầu nhi một người một cái cho kéo. Các sư phụ, người liền để cho chúng ta quỳ một chút đi. Con của ta không học giỏi, chọc không nên dây vào đồ vật, đều là này tiểu sư phụ cho cứu a. Quách mẫu thân rất là động tình nói đến. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác không ngừng cái này, cưỡng ép đem bọn họ kéo lên. Khương lão đầu nhi nói đến, hắn xuất thủ là hắn, cả đời sở học chính là cái này. Các ngươi quỳ hắn, ngược lại chết hắn phúc. Khương lão đầu nhi vừa nói như vậy, Quách gia nhị lão mới tính ngừng. Ta liếc một cái Quách nhị, xách, xách, gương mặt có một loại kỳ quái màu xám đen nhi. Lúc này mới bao lâu, gò má cũng lõm xuống đi vào, khóe miệng còn có vết máu. Cả người lộ ra suy yếu vô cùng. Con của ta, Quách mẫu thân lo lắng hỏi. Bây giờ nói không được. Bất quá lại ở lại con của ngươi trong bụng mấy ngày, thần tiên cũng không cứu sống. Nội tạng sẽ bị toàn bộ gặm nát. Ta nhìn một chút. Bây giờ liền dạ dày cùng ruột có vấn đề. Đưa bệnh viện đi. Được đại bệnh viện. Xài bao nhiêu tiền cũng phải chữa. Có trị hay không tốt ta cũng không dám bảo đảm. Tuệ Giác lão hòa thượng thao một cái tiếng phổ, thông trịnh trọng nói đến, kia con của ta kia tinh huyết là chuyện ra sao? Còn bù đắp được tới sao? Quách lão cha lo lắng hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.